Vô địch thiên hạ, chương 541, nghi vấn, góc truyện audio.com, chương 541, nghi vấn, xác định đầu phiếu, 563 đầu. Nếu là bị bên ngoài quảng trường các gia tộc đệ tử biết, chỉ sợ muốn hù dọa ngốc. Mộc Lan tinh tài nhiều ít đầu thần vực yêu thú, chỉ sợ cũng bị Hoàng Tiểu Long giết sạch. Bất quá, còn chưa đủ. Hoàng Tiểu Long tướng con yêu thú kia yêu đan thu vào tu la giới chung. Lẩm bẩm, hắn muốn đột phá đến nửa bước thần vực đỉnh phong. Cái này 563 mai thần vực yêu đan còn xa xa không đủ, nên còn muốn 1000 mai tả hữu. Nhìn ra đẳng đi ra ngoài sau đó lại nghĩ biện pháp. Hoàng Tiểu Long không biết làm sao thầm nghĩ. Hoàng Tiểu Long ý niệm chìm vào thẻ. 3000 vạn, ân, ngày hôm nay là có thể vượt qua. Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, trong tay tu la chi nhận vung lên, nhận mang hóa vì vô số cơn lốc, mãn thiên yêu đan phi lên. Từ đầu đến cuối, Hoàng Tiểu Long cũng chỉ là hóa ra tu la chi nhận, phối hợp ác ma chi dực công kích, tịnh không có tướng Hắc Lam Song Long gọi ra, hồn hóa. Hoàng Tiểu Long cũng không có thi triển tu di thần công. Bất quá, mặc dù như vậy, cũng đầy đủ Hoàng Tiểu Long đoạt được đệ nhất. Đường ngày thứ 9 sắp kết thúc thời gian. Đột nhiên, bảng danh sách dường như mặt trời thông thường, phát sinh vạn trượng quang mang. Thạch kính rung động không ngớt. Mọi người khiếp sợ nhìn đến. Nguyên bản bị mọi người nhận định đệ nhất cô độc lãnh thối lui đến đệ nhi. Mà đầu bảng, không còn là cô độc lãnh. Đệ nhất, Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cái này ba cái từ đứng hàng đầu bảng, là như vậy rõ ràng. Đường Hoàng Tiểu Long đứng hàng đầu bảng một khắc kia, toàn bộ quảng trường chấn động. Vậy mà, thật, vượt qua, cái này, Hoàng Tiểu Long, rốt cuộc là cái gì nghịch thiên yêu nghiệt. Liền cô độc lãnh đều bị vượt qua. Hư không ở chỗ sâu trong, Lý Chí Quần, Tô Hạo Đông hai người cũng là vẻ mặt khiếp sợ, nên, chỉ là tạm thời đi, còn có một ngày thời gian, cô độc lãnh còn có thể đuổi kịp và vượt qua, Tô Hạo Đông đạo, chỉ là, cô độc lãnh thật còn có lần thứ hai chiếm đầu bảng khả năng sao? Hắn nhìn đến, Hoàng Tiểu Long vượt qua cô độc lãnh sau, không có bao lâu. Hai người tích phân giật lại. 3 vạn, 10 vạn, 100 vạn. 1 giờ sau, cô độc lãnh tích phân cũng đã lạc hậu Hoàng Tiểu Long 1000 vạn. Với lại chênh lệch vẫn đang không ngừng mở rộng. Vân Hải Đại Lục, cô độc thành một cái bên trong không gian. Một cái to lớn đàn tế chi thượng. Ngồi xếp bằng một cái thân hình cao lớn lão giả. Lão giả hai mắt vậy mà tất cả đều là bạch sắc. Liền con ngươi đều là bạch sắc. Lão giả bạch sắc con ngươi lóe ra ánh sáng màu vàng. Lẩm bẩm, vẫn còn có người tích phân vượt qua lãnh nhi. Người này không biết là cái gì thể chất. Lão giả này chính là cô độc gia tộc lão tổ, cô độc bá thiên. Cùng cô độc bá thiên giống nhau, cái khác các đại siêu cấp gia tộc lão tổ cũng đều đang suy đoán Hoàng Tiểu Long thiên phú và thực lực chân chính. Mà Huyền Vũ học phủ trưởng lão Trương Thiên Truyền cũng tướng bảng danh sách biến hóa tình huống bẩm báo cấp Huyền Vũ học phủ cao tầng. Vốn có, tỉ thí kết quả còn chưa có đi ra. Không cần muốn bẩm báo. Thế nhưng cô độc lãnh lại bị người siêu việt. Với lại siêu việt hơn 1 giờ. Đồng thời chênh lệch đang kéo dài thành lớn. Cái này nhất định phải bẩm báo cấp Huyền Vũ học phủ cao tầng đã biết. Cô độc lãnh là ai? Cô độc lãnh thế nhưng liền Huyền Vũ phủ chủ đều muốn thu làm đệ tử kinh thế thiên tài. Mà hiện tại, xuất hiện một cái khả năng so cô độc lãnh càng nghịch thiên thiên tài. Cái này ý vị như thế nào? Huyền Vũ giới diện, Huyền Vũ học phủ chi nội, Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương nghe được bẩm báo, không tự chủ được thất kinh. Cái gì? Cô độc lãnh lại bị siêu việt? Đúng vậy, phủ chủ, một vị thái thượng trưởng lão hồi đáp, vừa Trương Thiên Truyền bẩm báo, là một cái gọi Hoàng Tiểu Long tiểu tử. Bất quá, nghe nói hắn thiên phú chắc thí thời gian, thực lực trị tài 2100. Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương chậm chậm bình tĩnh trở lại. Hai mắt lập lòe, phủ chủ, cái này Hoàng Tiểu Long. Ngươi nhìn, Thái Thượng trưởng lão trần chờ nói. Tiếp tục quan tâm, Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương trầm ngâm nói. Tra một chút cái này Hoàng Tiểu Long lai lịch. Là, phủ chủ, ngay khắp nơi rung động thời gian. Mộc Lan tinh nội, Hoàng Tiểu Long đang một phiến mênh mông hải vực chi thượng điên cuồng đánh chết từng con quỷ vật. Hải vực nước biển là hắc sắc, từng con quỷ vật không ngừng từ đáy biển chi trung tỏa ra. Hoàng Tiểu Long đan điền vận chuyển, tiên thiên chân hỏa tỏa ra. Tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía tạo thành một cái biển lửa, bao phủ mấy trăm dặm phương viên. Hoàng Tiểu Long đi trước, nơi đến, sở hữu quỷ vật vừa tỏa ra, liền bị thiêu, mãn thiên quỷ hồn phiêu đãng. Hoàng Tiểu Long thi triển huyết khế chi pháp, mở hút một cái, vô số quỷ hồn bị Hoàng Tiểu Long thu nạp tiến thể nội, trực tiếp luyện hóa, mà thần vực quỷ hồn, Hoàng Tiểu Long tắc nhiếp cầm xuống, từng cái phong ấn, thu vào linh lung bảo tháp chi nội. Lúc này, Hoàng Tiểu Long cũng không có lại đi để ý tới bảng danh sách bài danh cùng tích phân của mình. Như bản thân bài danh biến hóa, thẻ tựu hội rung động, Hoàng Tiểu Long thì sẽ biết. Mà trên quảng trường, các gia tộc đệ tử cùng cường giả nhìn thạch kính thượng Hoàng Tiểu Long tích phân lần thứ hai điên cuồng tăng vọt. Vừa khiếp sợ không ngớt, thối lui đến đệ nhị cô độc lãnh tích phân tuy rằng đồng dạng điên cuồng bay lên. Thế nhưng cùng Hoàng Tiểu Long cự ly lại càng ngày càng xa. Rất nhanh liền lạc hậu Hoàng Tiểu Long 1.3000 nhiều vạn. Mà đệ tam Khương Thiếu Trạch càng là vô cùng thê thảm. Khương Thiếu Trạch lạc hậu cô độc lãnh 6.000 nhiều vạn. Đến nỗi đệ tứ vương Biểu Nguyên càng không cần phải nói. Quỷ hải chi thượng, Hoàng Tiểu Long chính đánh chết một chỉ thần vực nhất giai trung kỳ quỷ vật. Đem hắn quỷ hồn phong ấn, thu vào linh lung bảo tháp nội. Đột nhiên, Mộc Lan tinh không gian khí lưu kịch liệt chấn động. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển. Lúc xuất hiện lần nữa, đã tại quần anh quảng trường. 10 ngày đã qua, tỷ thí kết thúc, Mộc Lan tinh nội. Sở hữu còn thừa lại tỷ thí đệ tử toàn bộ bị tống đi ra. Bất quá, đi vào thời gian là hơn 8.000 vạn, mà đi ra thời gian, chỉ còn lại có hơn 5.000 vạn. 3.000 nhiều vạn thành Mộc Lan tinh nội yêu thú, quỷ vật trong bụng chi vật. Đường Hoàng Tiểu Long đi ra, mọi người đồng loạt nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Bất kể là Huyền Vũ học phủ đệ tử, còn là cái khác gia tộc đệ tử, còn là tham gia tỷ thí đệ tử, còn là không tham gia. Toàn bộ nhìn Hoàng Tiểu Long. Ánh mắt kia, tựu tượng nhìn một cái quái vật kinh khủng. Ước ao, ghen ghét, kích động, khiếp sợ, sợ hãi không phải trường hợp cá biệt. Tỷ thí kết thúc, Hoàng Tiểu Long tích phân là 35.6327 vạn. 35.000 nhiều. Đây là một cái nhượng người phát cuồng chữ số. Một cái tàn khốc chữ số. Một cái nhượng người khó có thể tưởng tượng. Khó có thể dự liệu chữ số. Đánh chết một cái nửa bước thần vực đỉnh phong yêu thú tài 800 phân. Một cái thần vực nhất giai sơ kỳ tài 1.000.000 phần. Một cái thần vực nhất giai trung kỳ tài 5.000.000 phần. 35.000 nhiều. Vậy muốn sát nhiều ít nửa bước thần vực đỉnh phong yêu thú. Nhiều ít cái thần vực yêu thú mới được. Thượng một lần Huyền Vũ học phủ tân sinh đệ nhất, liền 20.000.000 đều không có. Tuy rằng cô độc lãnh tích phân đồng dạng nhượng người kinh tâm. Thế nhưng cùng Hoàng Tiểu Long tướng so, lại kém không dứt một đoạn. Cô độc lãnh là 28.000.000 nhiều. Đến nỗi đệ tam Khương Thiếu Trạch, tài 19.000.000 nhiều. Người chính là Hoàng Tiểu Long. Đúng lúc này, Vương Biểu Nguyên đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hỏi, thần thái hơi có chút trên cao nhìn xuống. Không tệ, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, ta như không nhìn lầm, ngươi chỉ là nửa bước thần vực đi. Ta thật tò mò, một mình ngươi nửa bước thần vực, là thế nào có 35 ức tích phân? Vương Biểu Nguyên nghi ngờ nói, hắn vậy mà xếp hàng đệ tứ, liền đệ tam đều không có. Cái này làm cho hắn rất khó chịu. Cách chương.